Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 592, lập tức đem hắn nhốt lại, canh hai. Các loại cầu. Gina cái này đứt quãng vừa nói, lập tức để không ít người sắc mặt đại biến, có chút khó có thể tin nhìn phía nàng. Người nói MARKIV là ngụy liệt phẩm. Elizabeth cùng Cassie bọn người nhao nhao có chút không dám tin tưởng nhìn qua như là quái vật. Đồng dạng Gina, nhịn không được ngạc nhiên hỏi, nói bậy bạ gì đó a? Chấm ngoặc kép, chắc sắc mặt đại biến, cuồng loạn đồng dạng hướng xin xây hét lớn, mau buông ta ra, người tên hỗn đản này, kéo càng lâu nàng sẽ chỉ Nova hóa càng nghiêm trọng hơn, không có khả năng cứu lại được. Phòng quan sát bên trong, chuyên môn từ văn phòng chạy xuống tọa trấn chỉ huy trung niên tóc vàng nam tử cùng cái khác mấy tên cao tầng sắc mặt nhao nhao biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, Nova hóa đến loại trình độ này Gina thế mà còn duy trì ý thức. Đáng chết, cái này gọi là Shinsei hỗn trướng. Hắn đang làm gì a? Chấm ngoặc kép, trung niên tóc vàng nam tử sắc mặt tái xanh, nhịn không được một quyền nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Tức miệng mắng to, lập tức để Chevalier tại ngũ Pandora đi qua bắt cái này chống lại mệnh lệnh Limiter. Đúng. Phá toái không chịu nổi trên hành lang. Xin xây sắc mặt lạnh nhạt, từng bước một đến gần Nova hóa Gina. Tạ ơn, ngươi, nhưng ta, là, không cứu lại được tới. Giết, ta, nỗ lực duy trì lấy bản thân ý thức. Gina có chút cảm kích lại có chút cầu khẩn nhìn qua xin xây. Có chút khó khăn đối với xin xây đứt quãng nói. Phía sau chắc nghe vậy. Hung tợn trừng mắt xin xây, lớn tiếng hô, mau giết nàng, chính nàng đều nói như vậy, người tên hỗn đản này, thật sự có thể cứu trở về sao? Cassie có chút không biết làm sao nhìn qua một chút bên người không có nhúc nhích Elizabeth cùng. Si Phong, có chút không dám tin tưởng nhẹ giọng hỏi, cái này ta cũng không biết, bất quá xin xây không giống như là nói mạnh miệng người a. Elizabeth cũng lắc đầu, có chút không quá xác định nói. Dù sao không có khả năng động thủ với hắn. Chúng ta chỉ cần nhìn xem liền tốt. Si Phong bất đắc dĩ nhún vai. Híp đáng yêu khóe mắt nhìn qua phía trước Xin Xây. Nàng cũng rất tò mò Xin Xây tiếp xuống đến cùng biết dùng thủ đoạn gì. Các ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Hắn không bình thường. Chẳng lẽ mấy người các ngươi cũng đi theo choáng váng a? Rosan giờ phút này bởi vì không cách nào động đậy, bất đắc dĩ nhìn xem Si Phong cùng Elizabeth cùng Cassie ba nữ. Nhịn không được trợn trắng mắt, nàng khi Pandora lâu như vậy, cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có cái kia Nova hóa thành người như vậy còn có thể cứu. Trở về, ta nói, có thể cứu ngươi liền nhất định có thể. Xin xây tay phải nhô ra. Tại Si Phong cùng Elizabeth bọn người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc. Năm ngón tay phía trên nổi lên năm loại màu sắc khác nhau năng lượng. Cassie nhịn không được nhẹ nhàng che lại miệng nhỏ. Nhỏ giọng hỏi, đó là cái gì a? Không biết, xem ra trên người hắn có rất nhiều bí mật a. Tại Elizabeth các nàng cái kia có chút chờ mong lại có chút ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Xin xây đi tới trước mặt Gina. Tay phải năm ngón tay trực tiếp đặt tại Gina trên phần bụng. Ngũ hành phong ấn, từng đạo quỷ dị hoa văn cấp tốc từ xin xây năm ngón tay thoát ra. Chui vào Gina thể nội, cấp tốc hướng về trên người nàng lan tràn ra. A a, cơ hồ trong nháy mắt, Gina cả người liền thống khổ kêu thảm thiết lên. Khuôn mặt vặn vẹo dọa người, kiệt tê nội tình bên trong, để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Gina, Amelia bọn người nhao nhao lo lắng hô lớn đi ra, mà giờ khắc này các nàng lại không thể đủ động đậy. Chỉ có thể lo lắng làm nhìn xem, đây là có chuyện gì? Si Phong cùng Elizabeth bọn người nhao nhao có chút kinh nghi bất định nhìn qua thống khổ gào thảm. Gina, thấy thế nào đều có chút không quá giống là đang cứu người. Ngược lại cảm thấy giống như là tại tra tấn người bộ dáng. Ào ào. Chấm ngoặc kép, Ngay sau đó, tại Elizabeth cùng Siphon bọn người cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Gina trên thân những cái kia hóa đá vật chất nhao nhao chóc ra xuống dưới. Nguyên bản hóa đá rơi nửa trên mặt khôi phục nguyên dạng. Phía sau cái kia mấy cây cột đá một dạng vật chất cũng rớt xuống đất. Quỷ dị phù văn trên người Gina lóe ra, cấp tốc áp chế trong cơ thể nàng thánh ngân lực lượng. Đem hắn áp xúc về thánh ngân bên trong. Bất quá thời khắc này Gina hai tay đứt hết, cơ hồ biến thành huyết nhân. Nhìn xem cũng làm người ta có chút tê cả da đầu. Bành, xin xây thu hồi tay phải đồng thời, cũng thu hồi băng kết lĩnh vực. Gina toàn bộ trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, thân thể có chút run rẩy, nhưng lại đã không thống khổ nữa kêu thảm. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Gina vô lực ngã trên mặt đất, vô cùng suy yếu, thấp giọng cảm kích nói. Mặc dù đem ngươi cứu về rồi, nhưng ngươi tiếp nhận đồ chơi kia đưa lên, sinh mệnh lực đại lượng hao tổn, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 10 năm không đến tuổi thọ. Chấm ngoặc kép. Shinsei vừa mới sử dụng ngũ hành phong ấn, tự nhiên không phải phổ thông ngũ hành phong ấn, vẻn vẹn duy nhất một lần tác dụng phong ấn, thì ra là chuyên môn dùng để ngăn cản người khác bạo tẩu, mà lại là duy nhất một lần, tại có hiệu lực đằng sau, phong ấn cũng sẽ biến mất theo. Nếu như Gina tiếp qua độ sử dụng thánh ngân lực lượng mà nói, mặc dù chưa chắc sẽ giống như bây giờ Nova hóa nghiêm trọng như vậy, nhưng là vẫn sẽ bạo tẩu thậm chí tử vong. Dù sao nàng cái kia vẻn vẹn người bình thường thân thể bản thân liền không thể thừa nhận ở loại kia cường độ cao thánh ngân lực lượng. Miễn cưỡng nói, sẽ chỉ làm chính mình đã chết càng nhanh một chút. Vẻn vẹn có 10 năm không đến tuổi thọ, người nói là sự thật. Shinsei mà nói, lập tức để chính đi tới Elizabeth đám người sắc mặt biến đổi. Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, vẻn vẹn chỉ có 10 năm không đến tuổi thọ. Đây là cỡ nào tàn khốc sự tình. Đặc biệt là cũng gián tiếp nói rõ MAKIV dược vật với thân thể người tổn thương lớn đến bao nhiêu. Khụ khụ, có thể nhặt về một cái mạng, đã là vận may của ta. Chấm ngoặc kép, Gina ngược lại là nhìn rất thoáng. Nằm trên mặt đất ánh mắt bình tĩnh nói. Phòng quan sát bên trong, làm sao có thể... Tên kia vừa mới dùng thủ đoạn gì? Thế mà đích thực đem nàng cứu về rồi. Chấm ngoặc kép, một đám cao tầng cùng nhân viên nghiên cứu đều có chút khó có thể tin nhìn qua trên màn hình. Khôi phục nguyên dạng Gina, nhịn không được la thất thanh. Trung niên tóc vàng nam tử song quyền nắm thật chặt, sắc mặt có chút khó coi nhìn qua màn hình điện tử màn. Cắn răng phân phó nói, lập tức đem cái này Gina cách ly bắt đầu. Mặt khác đem tên kia gọi là Shinsei Limiter nhốt lại. Ta muốn đích thân thẩm vấn, đồng thời hướng cấp trên hồi báo một chút. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.